Cô gái Tuyết Sơn, chương 22, Phong Đào Bách Trượng Tần Tiên Kiếp. Góc truyện audio.com, cầm lấy phong thơ còn ngơ ngác chưa biết thư ai gửi cho mình. Chợt nghe Trác Giật Luân bảo bóc bức thư ra xem, Tư Mã Hào giật mình vội xé thơ mở ra, vừa xem vừa thở dài nói. Hóa ra nàng ở ngay phòng bên cạnh phòng chúng ta. Trác Giật Luân phì cười. Thế thì vụ tiên hồn điếm ngộ của Tam Ca không qua lọt cặp mắt thánh của nàng Lật Thủ Thần Tiên mất rồi. Không biết nàng khen Tam Ca là người lão thành thị trọng thoát khỏi sắc thiên dục hải hay nàng cười Tam Ca có phúc không biết hưởng. Là kẻ bề ngoài non khỏe mạnh, nhưng bên trong chỉ là một mũi thương bằng sáp màu bạc. Trác Giật Luân nói tới đó, Tư Mã Hào cũng vừa xem xong thơ, chàng liền trao qua cho Trác Giật Luân. Mặt mày méo xẹo, hiền đệ hãy xem coi, tấm lòng tốt của Lật Thủ Thần Tiên an ủi ngu huynh lúc đi đường buồn bã như thế đấy. Trác Giật Luân cầm thơ xem, chàng nhận ra nét chữ Long Phi Tiễn giai tuyệt kỳ xinh đẹp. Chàng đọc lớn, lần gặp gỡ đầu tiên trong hoang miếu bắt đầu bằng lõa thề. Bây giờ kết thúc cũng bằng lõa thề. Thế là huệ, nhưng ta đâu có hèn hạ như ngươi. Ta đã dùng 10 lạng vàng mới được nàng Thanh Lâu Ca Kỵ đánh đờn cho ngươi nghe và biểu diễn khúc thiên ma vũ cho ngươi thưởng thức. Nàng Ca Kỵ ấy tuy là kẻ phong trần dày dạn nhưng tấm thân hãy còn trinh bạch. Đâu phải nàng là người dị tộc dị chủng mà không biết phong tình. Chỉ tại nàng là một cô gái côi đáng thương. Lần đầu tiên má ngươi bị tắt nóng như bỏng lửa. Lần thứ nhìn thân thể ngươi nóng như lửa đốt cháy. Lần thứ ba trông thấy nàng Ca Kỵ lõa lồ thân thể ngươi lại bị lửa lòng thiêu đốt như thế chắc có lẽ nhất độ xuân phong phong cùi nhập cốt cuộc đời. Ngươi rồi sẽ thiêu đốt tàn rụi cho ngươi xem, nhưng cũng khen ngươi đáng một anh hùng, gần bên giai nhân mà kềm hãm được lòng không xa vào bể nguồn ân ái khổ lụy. Tuy nhiên ta cũng phải chê ngươi là con người nhu nhược. Dám gọi Ca Kỵ mà không dám giải ngựa kéo cung cam chịu gục ngã trước trận tiền ôm bài. Sau này nếu có gặp lại nhau tất sẽ kết thành tri âm. Chúc ngươi với vị hiệp khách trẻ tuổi đồng hành gặp nhiều may mắn. Đêm mai ta có cuộc quyết đấu với một đại kình địch lợi hại tại sông Trường Giang gần đại độ khẩu. Nếu ngươi và vị thiếu hiệp đồng hành không có việc gì gấp rút cứ thuê thuyền đến thẳng nơi ấy dự kiến cho vui. Nhớ chỉ được phép làm kẻ bàn quang chứng kiến thôi nhé. Dưới thư không đề tên người gửi. Dù vậy hai chàng vẫn biết đó là thư của nàng Lật Thủ Thần Tiên. Xem phong thư, Trác Giật Luân có vẻ tán thưởng. Gật gù nói, bức thư này viết khéo quá. Như thế đủ biết nàng ta võ đại văn thông. Ngọc mạo tiên tài, thiên hạ vô song. Tư Mã Hào chưa hết vẻ lo lắng. Cao mày ngắt lời, vị cô nương ấy tuyệt quá nhưng cũng thật lợi hại. Không ngờ nàng đã tìm đủ cách kiếm cho ngu huynh được một cô vợ cùi. Trông thấy bộ mặt đáng thương hại của Tư Mã Hào, Trác Giật Luân cười ngất, Tam Ca bất tất phải lo sợ làm gì, nếu không may, đêm qua không dằn nổi lửa tình Tam Ca có lỡ ngủ bậy. Nàng Ca Kỵ cùi một đêm tiểu đệ vẫn có thể chữa khỏi bệnh cùi cho Tam Ca kia mà. Tư Mã Hào nghe nói, đột nhiên kêu lớn, suýt chút nữa ngu huynh đã quên phước môn y học của nhất thiếp thần y đã truyền lại cho hiền đệ. Hiền đệ đáng mặt biển thước đời nay lắm. Trác Giật Luân cười hỏi. Tam Ca, thần tiên đã bay lên mây mất rồi. Tam Ca còn chạy lộn lại làm gì nữa? Tư Mã Hào đáp, ngu huynh đi tìm ma quỷ chớ đâu phải đi tìm thần tiên. Hai chữ ma quỷ đã làm ngạc nhiên Trác Giật Luân không ít. Chàng định hỏi rõ nhưng Tư Mã Hào đã nói tiếp. Hiền đệ là kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Sao lại ngu ngờ như thế? Nếu nàng Ca Kỵ ấy cùi. Tất nhiên bệnh mỗi ngày một nặng thêm, như thế có phải bộ mặt xinh đẹp của nàng rồi sẽ biến thành xấu xí như ma quỷ không? Trác Giật Luân hiểu ra, cười nói, Tam Ca nói thế, chắc có lẽ Tam Ca định bắt tiểu đệ chữa dùm bệnh cùi cho nàng chăng? Tư Mã Hào gật đầu, ngu huynh đang có ý ấy, mong hiền đệ không nên tiếc công, cứu vớt dùm một phen, Trác Giật Luân nói. Bệnh cùi không những tai hại cho mình mà còn hại lây cho kẻ khác biết rõ người nào mắc bệnh chữa dùm cho họ cũng là một việc công đức vĩ đại. Bởi thế sau khi xem xong bức thư của nàng Lật Thủ Thần Tiên đệ đã có ý định tìm nàng Ca Kỵ nọ để chữa dùm bệnh cho nàng nhưng chỉ sợ. hiền đệ sợ gì? Tư Mã Hào ngạc nhiên hỏi. Trác Giật Luân cười đáp. Bọn mình chữa dùm bệnh cho cô gái ấy là do lòng tốt muốn cứu nhân độ thế của mình. Nhưng nhỡ nàng lật thủ thần tiên hay được lại hiểu lầm rằng mình động tình muốn tìm lại nàng ca kỹ hưởng thú nọ kia. Nàng ta giận nổi tam hành lục tạc vì ghen tức chừng ấy tam ca liệu sao? Tư Mã Hào mạnh dạn đáp. Hiền đệ khỏi phải lo sợ điều đó. Chỉ cần bọn mình làm đúng theo lương tâm là được rồi. Không sợ ai cả, Trác Giật Luân không khỏi khen thầm lòng hiệp nghĩa của Tư Mã Hào. Chàng gật đầu tỏ vẻ bằng lòng. Tư Mã Hào lại nói tiếp. Và lại Ngô huynh với nàng lật thủ thần tiên có gặp nhau đâu và cũng chưa hề có tiếng đính giao thì làm gì có việc ghen tương phi lý như vậy được. Hiền đệ yên lòng, Trác Giật Luân vỗ vai Tư Mã Hào nói lớn. Thôi được rồi, giờ bọn ta mau đi tìm cô gái bạc phước ấy để còn lập tức lên đường cho sớm. Tam ca không nhớ chiều mai bọn ta còn có mặt tại đại độ khẩu theo trong thơ của lật thủ thần tiên vừa gửi cho anh sao? Tư Mã Hào nghe nhắc lật đật gật đầu cho là phải liền cùng Trác Giật Luân hối hả đi trở lại tửu điếm. Hai chàng vừa đi vừa nói chuyện về đến tửu điếm sau khi nhờ tên Phổ Kỳ chạy đi tìm hộ nàng ca kỹ nọ được một hồi thì nàng ta đến. Nàng kỹ nữ mang bệnh cùi thấy Tư Mã Hào đã không giận nàng trái lại còn thi ơn nhờ người chữa bệnh cho nàng. Nàng ta cảm động đến chảy nước mắt, Trác Giật Luân và Tư Mã Hào không nói rõ nội tình cho nàng nghe. Chỉ lo xem mạch bốc thuốc cho nàng suốt ngày hôm ấy. Qua đến ngày hôm sau, Trác Giật Luân gọi nàng căn dặn đủ điều cách trị bệnh. Cam đoan là nàng sẽ hết cả khổ sở, rồi mới từ biệt nàng cùng Tư Mã Hào đi thẳng về phía đại độ khẩu. Tâm thần Tư Mã Hào hiện giờ đã bị bóng hình kiều diễm của lật thủ thần tiên hoàn toàn chế ngự, nhất là khi sực nhớ lại mấy câu trong thư mà người đẹp đã khen tặng chàng là nàng anh hùng đáng phục, không ngã quỵ trước biển dục nguồn tình. Tư Mã Hào nghe lòng rộn lên niềm vui thầm kín. Vì thương Tư Xuông như vậy, Tư Mã Hào vẫn không ngớt chạy sát bên Trác Giật Luân. Hai chàng phi hành như bay, mới giờ dậu đã đến đại đô khẩu. Nơi đây, hai chàng tìm đến một tửu ra cạnh bờ sông ngồi nhắm rượu ngắm cảnh cho đỡ mỏi. Chừng ăn uống đâu đó no nê, Trác Giật Luân mới đề nghị là nên thuê thuyền đặng luôn tiện du ngoạn. Tư Mã Hào gật đầu tán thành, trả xong tiền hai chàng liền rời tửu ra thuê thuyền trèo ra sông. Tư Mã Hào biết Trác Giật Luân đã thấu rõ tâm sự của mình nên không cần giấu giếm, chàng ta bỗng khẽ thở dài lên tiếng. Hiền đệ này, cô nàng có biên rõ trong thơ, nói sẽ gặp một đại kình địch lợi hại thế hiền đệ có biết là nhân vật nào không? Có đoán được không? Trác Giật Luân lắc đầu đáp, kình địch có nghĩa là đối phương có một công lực cao. Chỉ biết vậy thôi chứ làm sao mà suy đoán cho nổi. Vừa nghe tới đó Tư Mã Hào đột nhiên chỉ tay về phía trước khẽ dục Trác Giật Luân. Hiền đệ trèo mau một chút. Trước mặt ta đang có một chiếc thuyền kia kìa. Trác Giật Luân đưa mắt nhìn theo tay Tư Mã Hào. Chăm chú hồi lâu bỗng chàng bật cười nói. Tam ca không nên hấp tấp. Đấy chỉ là một chiếc thuyền đánh cá thường thôi. Loại thuyền này có vô số trên Trường Giang. Giờ tuy mặt trời đã lặn, song hãy còn sớm, chưa tới giờ nàng hẹn đâu. Sau đó Tư Mã Hào đã nhận ra được người lái chiếc thuyền ở trước mặt là một trung niên ngư phủ chứ không phải là thiếu nữ phong hoa tuyệt đại như. Chàng đã tưởng, chàng mới biết là mình lầm. Bỗng Trác Giật Luân ho khẽ một tiếng. Hai tay chèo mạnh hơn cho thuyền lướt nhanh vùn vụt trên mặt sóng nhấp nhô. Tư Mã Hào nhìn chàng. Hiền đệ đã bảo còn sáng. Sao lại chèo nhanh như thế? Trác Giật Luân vẫn mắt đăm đăm ngó thẳng tới trước. Miệng đáp, đệ vừa nhận được một thiếu nữ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trông giống như Hạ Hầu Quyên. Tư Mã Hào bất giác phì cười bụng nghĩ thầm. Chỉ tình có tác dụng lôi cuốn mạnh thật. Trác Giật Luân nghe Tư Mã Hào cười chàng hiểu ra. Đỏ mặt kêu, tam ca cười đệ làm gì? Đang nóng lòng vì sự nếu thiếu nữ áo đỏ ngồi ở trên thuyền vừa rồi là Hạ Hầu Quyên thì sẽ nguy mất đấy. Tư Mã Hào nghe nói chưng hửng liền đó. Hình như sực nghĩ ra việc gì, chàng ta bỗng thất thanh kêu lên, hiền đệ, không lẽ kình địch lợi hại của lật thủ thần tiên lại có thể là bào hao hồng nhan được sao? Trác Giật Luân ngần ngại gật đầu. Đệ cũng đang sợ việc ấy thành sự thật đấy. Tư Mã Hào có vẻ cuống quýt khi nghe Trác Giật Luân nói thế. Chàng ta hối thúc, thế thì nguy mất rồi. Hiền đệ hãy trèo mau lên. Trác Giật Luân mỉm cười rồi ngầm tăng nội kình, khiến con thuyền rẽ sóng lướt vùn vụt như tên bắn. Tuy nhiên thuyền hai chàng vẫn không tài nào bắt kịp chiếc thuyền ở trước mặt vì thuyền này lướt nhanh không thua gì thuyền họ. Vì vậy hai bên cứ giữ y lấy khoảng cách nhất định. Hết chương.